Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Tiền Mama Quan Tâm. Quân Cửu Thần nắm cô Phi Yến, cũng không quay đầu lại đi thôi, đi thẳng đến cung điện bên ngoài, mới ngừng bước, cái kia một tiếng, Phụ Hoàng bảo trọng, cũng không phải là thương hại, chỉ là hy vọng Phụ Hoàng có thể sống đến hắn trở về. Hắn không hy vọng A Trạch tới thu thập Phụ Hoàng tàn cuộc. Hắn ngừng bước, không biết đang suy tư điều gì, cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh. Hắn chậm chạp không có thả ra cô Phi Yến tay, cũng không biết là vô ý vẫn là tâm không nghĩ thả. Cô Phi Yến lực chú ý đều ở tâm tình của hắn bên trên, cũng không có chú ý đến hắn vừa mới gọi nàng Yến Nhi, càng chú ý tới mình bị hắn nắm. Thế nhưng là hai người đứng tốt sau một hồi, nàng ánh mắt liền chậm rãi rời xuống, rơi vào lẫn nhau trên tay. Nàng hình như có do dự, lại cuối cùng vẫn là tránh ra khỏi. Thối khối băng, đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi. Quân Cửu Thần cái này mới tỉnh hồn lại, hắn nhìn xem nàng thân ảnh, vô ý thức nắm chặt lại, liền bước xa theo sau. Hắn khá là đạm nhiên, tựa hồ quen thuộc cô Phi Yến nùng Quân Cửu Thần mới vừa trở lại Tĩnh Vương phủ mang trọng chờ về. Vừa vào cửa, Mang Trọng liền nghiêm túc bẩm điện hạ, đồ vật cũng đã đưa đi. Trong 3 ngày này, Quân Cửu Thần còn làm một chuyện khác, hắn làm cho người lấy Diệp Thập Tam trên người tín vật đưa cho Bách Sở Hoàng Đế, cáo chi Bách Sở Hoàng Đế Diệp Thập Tam chính là Tô Kỳ hai nhà thuê sát thủ. Nếu như là trước đó Thiên Viêm cùng Vạn Tấn giao chiến còn được đề phòng, Bách Sở tại phía tây có động tác vây ngụy cứu triệu, mà bây giờ Vạn Tấn nội loạn, Thiên Viêm chỉ cần trấn thủ trụ cổ môn ải là đủ, cũng không cần quá nhiều binh lực. Bách Sở cho dù có thừa nước đục thả câu tâm tư, cũng không có quá đại thắng tính. Quân Cửu Thần tại dưới loại tình thế này nói cho Bách Sở Hoàng Đế chân tướng, không thể nghi ngờ là một loại biến tướng uy hiếp. Bởi vì loại sự tình này một khi truyền tới, Bách Sở Hoàng Thất nhất định danh dự quét rác, vốn chính là không có nắm chắc trận chiến, sẽ còn đem danh dự bồi lên, thậm chí để cho Bách Lý nhất tộc ghi hận. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Quân Cửu Thần tin tưởng Bách Sở Hoàng Đế chắc là sẽ không làm. Về phần vùng phía nam tam đại thế lực, Huyền Không Thương Hội cùng Thượng Quan Bảo cũng coi là cùng hắn cùng cô Phi Yến giao hảo, tạm thời ổn định. Hàn Gia Bảo, Hoàng Nguyệt Sơn Trang mật thám cũng đều nhìn chằm chằm, tạm thời không ra được đại sự. Kể từ đó, Thiên Viêm trong thời gian ngắn không có quá lớn dung chuyển. Lại thêm trên quân sự có Trình Diệc Phi chống đỡ, triều chính bên trên có một đám văn thần hiệu trung, hắn vẫn là yên tâm. Mang Trọng vừa mới bẩm xong, Hạ Tiểu Mãn liền cõng hai đại túi quần áo đến. Đây, hắn ném cho Mang Trọng một bao lớn, nói, ngươi, ta đều cho ngươi thu thập xong. Bọn họ cũng không phải muốn cùng Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cùng đi Bắc Cương, bọn họ là muốn vào cung hầu hạ cùng bảo hộ mới đăng cơ tiểu hoàng đế. Điện hạ, Vương Phi nương nương bảo trọng, về sớm một chút. Hạ Tiểu Mãn đặc biệt không muốn khiến cho Mang Trọng cũng lưu luyến không rời. Điện hạ, Vương Phi nương nương đi sớm về sớm. Quân Cửu Thần chỉ ân âm thanh liền đi. Cô Phi Yến nhìn một chút Mang Trọng, lại nhìn một chút Hạ Tiểu Mãn, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh mình Tần Mặc trên người. Nàng vui, Tần Mặc đi dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đường. Mang Trọng không đi theo, Tần Mặc tự nhiên là muốn bổ sung. Tần Mặc sắc mặt không có nhiều biểu lộ, nhẹ gật đầu. Là, cô Phi Yến cùng Tần Mặc vừa đi, Hạ Tiểu Mãn liền thở phì phì, hừ một tiếng. Bổn vương phi, tự xưng như vậy thuận miệng, nếu là thật có bản sự, liền hảo hảo hầu hạ điện hạ, đừng luôn để cho điện hạ không vui. Mang Trọng vội vàng bưng kín miệng hắn, thấp giọng, suỵt, tốt rồi quên vết, sẹo đau nha, ngươi. Hạ Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới cô Phi Yến một hồi trước cảnh cáo. Hắn không dám nói tiếp, thẳng đến cô Phi Yến bóng lưng biến mất, hắn mới kéo xuống Mang Trọng tay, nói, ngươi chờ ta một chút, ta lại đi kiểm tra điện hạ hành lý. Bắc Cương quá lạnh, không nhiều mang một ít y phục không được. Kỳ thật, Tĩnh Vương điện hạ hành lý hắn đã kiểm tra 3 lần. Hắn vụng trộm chạy, đi tìm Tiền Ma Ma, một mà tiếp bàn giao Tiền Ma Ma nhất định phải giúp cô Phi Yến ngu nhiều nhặt mấy món y phục. Tiền Ma Ma cảm khái, ngươi cái này thằng danh con, nếu không phải hoạn thần, thật là tốt biết bao. Tương lai cô nương nào cùng ngươi, còn không bị ngươi phục vụ cùng cô nãi nãi một dạng. Tiền Ma Ma mặc dù biết được Hạ Tiểu Mãn là giao tộc đời sau, nhưng lại không biết Hạ Tiểu Mãn là cái thái giám giỏm. Hạ Tiểu Mãn vừa định giải thích, nghĩ lại liền thôi, hắn khịt mũi coi thường. Hừ, ai ra cho tới bây giờ không hầu hạ nữ nhân, nếu không phải xem ở điện hạ trên mặt, ai ra cũng không nhận cái gì vương phi nương nương. Lời nói này chính hắn đều chột ra. Hắn đang muốn đi, Tiền Ma Ma cản lại, thấp giọng hỏi, chờ đã, điện hạ cùng vương phi nương nương là muốn đi Bắc Cương sao? Nhìn bộ dáng tựa hồ muốn đi thật lâu, bọn họ đi làm cái gì nha? Hạ Tiểu Mãn cũng không phải quá rõ ràng, hắn nói, không biết được không biết. Được, chúng ta làm hạ nhân, làm nhiều hỏi ít hơn mới là bổn phận, hiểu không? Tiền Ma Ma liên tục gật đầu, hiểu hiểu hiểu, lão thân cần tuân mãn công công dạy bảo. Hạ Tiểu Mãn hai tay phụ ở phía sau, như cái lão đại nhân, khí định thần nhàn, nói, cái kia còn tạm được. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng rời đi Tĩnh Vương phủ không bao lâu, cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng chuẩn bị xuất phát, bọn họ từ cửa sau đi. Tiền Ma Ma đem bao quần áo để lên xe ngựa, lôi kéo cô Phi Yến tay, hỏi, vương, phi nương nương, các ngươi chuyến này sợ là có chuyện quan trọng a? Các ngươi muốn đi bao lâu nha? Nếu không, mang lên lão nô a. Bắc Cương trời đông giá rét, lão nô không yên lòng nha. Kỳ thật, cô Phi Yến cũng không rõ ràng đi Bắc Cương hành trình cụ thể. Trận này quân cửu thần quá bận rộn, nàng đều tìm không ra cơ hội cùng hắn tường trò chuyện. Nàng chỉ biết là chuyến này muốn đi sẽ đại hoàng thúc. Cô Phi Yến cũng không có lộ ra bất cứ chuyện gì. Nàng an ủi Tiền Ma Ma rất có đủ, nghe được quân cửu thần thúc, lập tức lên xe ngựa, phu xe đẩy xe mà đi, mấy tên ám vệ tại trái phải chỗ tối đi theo. Tần Mặc Thành những cái này ám vệ thống lĩnh, hắn an vị tại phu xe bên cạnh, hai tay vây quanh, vác trên lưng lấy cô gia tiên tổ bộ kia chân dung. Hắn đem chân dung phiếu trên quyển trục cuốn lại sau lại dùng màu đen tơ lụa bao khỏa, như thế vác tại phía sau, hoàn toàn nhìn không ra là một bức họa, mà giống như là một thanh kiếm. Bản thân hắn mặt không biểu tình, yên tĩnh mà giống như là một sát thủ. Người không biết chuyện căn bản nhìn không ra hắn là một cái họa thuật cao siêu, trang thuật tinh xảo kỳ nhân. Xe ngựa dần dần rời đi Tĩnh Vương phủ, quân cửu thần hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, rất nhanh liền buông rèm cửa sổ xuống. Hắn nhẹ nhàng lùi ra sau, đưa vào con mắt. Cô Phi Yến vừa định cùng hắn nói chuyện, gặp hắn bộ dạng này liền không đành lòng quấy dày. Hắn một tháng qua có bao nhiêu bận bịu, nàng so bất luận kẻ nào đều biết. Cô Phi Yến nhìn xem, nghĩ đến, không nhẫn nhịn, thời gian dần qua liền mắt lom lom, nàng ít ỏi gặp qua hắn nhắm mắt bộ dáng. Hắn nhắm mắt lại thời điểm yên tĩnh, cùng xưa nay lạnh lùng im miệng không nói không giống nhau lắm. Có loại cùng hắn tính tình không hợp nhau ôn nhuận như ngọc cảm giác. Loại cảm giác này để cho cô Phi Yến nghĩ tới đêm yên tĩnh nguyệt mang. Cô Phi Yến nhìn mê mẩn, Quân Cửu Thần lại đột nhiên mở to mắt, đụng phải nàng, ánh mắt, cô Phi Yến sững sờ, cuống quýt rời ánh mắt. Quân Cửu Thần không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhìn hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm, chậm chạp không ra tiếng. Cô Phi Yến biết rõ hắn lại nhìn nàng, nàng lúng túng hơn, có thể cũng không thể tiếp tục như thế. Nàng dứt khoát quay đầu nhìn lại, làm sự tình gì đều không phát sinh, nghiêm túc nói, Bắc Cương chuyến này, ngươi đến cùng có gì an bài, cùng ta nói một chút đi. Quân Cửu Thần vốn là muốn coi như thôi, có thể cũng không biết vì sao, liền, chăm chỉ, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới lại nhìn bổn vương, ngoặc kép, hết chương.